Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 21. Thế giới mới khách trọ. Từ 5.500m không trung rơi xuống là một loại cảm giác gì? Đường Nhàn nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu đã hiện ra đáp án hàng mẫu. Thuốc sổ, người trên không trung, vừa xuống phi cơ. Massachusetts tốt nghiệp, 1m85, Nhà Trắng nhậm chức, thông kim bác cổ, gặp mặt Vladimir Putin, gặp gỡ Trump, quen quá nhiều người, lợi ích tương quan, nặc nặc. Đường Nhàn tự nhiên không có thời gian đi viết cái này chút nhàm chán đồ vật. Chỉ là cảm giác được trước đó chưa từng có buông lỏng. Trong đầu cũng liền không tự giác bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bởi vì trong thức hải không có bất kỳ cái gì tổn thương nhắc nhở. Bởi vì cái kia chút nước mưa cũng không có mang cho hắn bất luận cái gì không dễ chịu. Bởi vì thế giới này liền cùng hắn tưởng tượng một dạng. Chỗ có quan hệ với nguyên thế giới nghe đồn cùng thuyết pháp, đều là một cái âm mưu, đều là giả. Bất quá rất nhanh hắn liền gặp cách dù tổn thương. Không quản hắn có hay không là ngã không chết. Từ hơn 5.000m, không trung bên trong hạ xuống, vậy đều lại biến thành thịt vụn. Đầu kia Bạch Long làm bộ không có trông thấy Đường Nhàn. Ai bảo hắn một cước thanh mình đạp xuống dưới tới. Đường Nhàn đối bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Không bao lâu truyền đến một tiếng ba chít chít âm thanh. Hắn bị ngã trở thành thịt vụn, hết trọn bộ là không thể nào. Đường Nhàn xác thực từ hơn 5.000m, không trung rớt xuống, nguyên vốn có thể thông qua câu chảo câu ở trên mặt đất cái kia chút vứt bỏ kiến trúc chậm hàng. Nhưng hắn vẫn là thử một cái, trong thức hải truyền đến cảnh cáo, chỉ là không bao lâu, Đường Nhàn lại đem sai chỗ quan, xương cốt, toàn bộ từng cái cho vặn trở về. Một cái rơi toàn thân gân cốt huyết nhục đứt gãy người. Qua vài giây đồng hồ, liền sinh long hoạt hổ bắt đầu. Trong tầng trời thấp đầu kia Bạch Long vây quanh hắn xoay quanh. Đường Nhàn cũng không có trách tội đường phi cơ. Tương phản hắn cảm thấy dạng này đến rơi xuống vậy rất thú vị. Đường Nhàn nhìn xem mình hai tay, tùy ý mưa gió đánh rớt trên người mình. Ta quả nhiên đã là quái vật. Đây cũng không phải tự diễu. Đường Nhàn bỗng nhiên rất hiếu kỳ, mình bây giờ có phải hay không không chết được? Các loại trên ý nghĩa không chết được, đối không phải sinh vật tạo thành tổn thương, có thể dựa vào hộc không ngừng xếp sinh mệnh lực cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục đến triệt tiêu. Mà sinh vật, chỉ cần kháng tính đầy, căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như vậy thời gian đâu? Độc dược đâu? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại muốn tìm đường chết. Kế không trung nhảy vọt, khu mỏ quảng 7 ngày, thoát ly kim tự tháp, chủ động lấp dạ dày chờ một hệ liệt thao tác sau. Đường Nhàn cảm thấy có thể thử một chút nồi sắt. Hầm mình, con gà con hầm nấm độc, hạc đỉnh hồng nhân bánh sủi cảo. Xào lăn cá nóc này một ít hẳn là ăn thật ngon nhưng không thể ăn đồ vật. Đương nhiên nồi sắt hầm mình là không tính đồ ăn. Cái này nhiều lắm thì giải trí hạng mục. Đường phi cơ ép xuống thân rồng, đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. Nơi này đều là phế tích, chúng ta muốn đi đâu? Như thế cái vấn đề. Đường Nhàn nhíu mày, hô hấp bên trong là ướt át mà sạch sẽ không khí. Hắn trở lại nhìn lại, mông lung trong bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy phương xa kim tự tháp, có chút cảnh sắc tại chân núi nhìn cùng tại sườn núi nhìn là hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn lúc này mới phát hiện, nguyên lai kim tự tháp dưới đáy là xâm nhập mặt đất. Tựa như là một đầu treo ngược đỉa, đang ăn uống viên tinh cầu này huyết dịch một dạng, không có gì ngoài cái kia chút khoáng năng. Nghĩ đến kim tự tháp một bộ khác điểm nguồn năng lượng nơi phát ra, liền là đến từ viên tinh cầu này năng lượng địa nhiệt. Cảm thụ được nơi đây nhiệt độ, Đường Nhàn phát hiện nơi này xác thực muốn lạnh rất nhiều. Rõ ràng còn là mùa hè, mưa to tiếp tục bay xuống. Đường Nhàn nói ra, cái này phong vũ lôi điện là ngươi gọi đến. Ngoặc kép, không phải, chỉ là trùng hợp, tại chúng ta rời đi xe thời điểm, liền đột nhiên mưa sấm sét nổi lên. Đường Nhàn gật gật đầu, nhớ tới đã từng nhìn thấy một cái thuyết pháp. Nghe nói cuối cùng một cái nhân loại tiến vào kim tự tháp ngày ấy. Ở cái thế giới này thời gian vừa lúc là âm lịch 7 tháng 7. Cũng chính là đêm thất tịch. Có người nói khi cái thế giới này không có nhân loại thời điểm, cái thế giới này liền đình chỉ biến hóa. Tận quản thời gian còn tại đi. Nhưng thế giới đã cho là mình hoàn thành sứ mệnh. Đưa tiễn, hoặc là nói hủy diệt cuối cùng văn minh. Hết thảy từ nhân loại định nghĩa thời gian kỷ nguyên, cũng liền bởi vậy dừng lại. Cái này cũng liền có thể giải thích trận mưa lớn này. Đường Nhàn đưa mắt nhìn lại bốn phía, phát hiện nơi này tựa như Kỳ Ngọc cùng Tề Mộc Nam Hùng lẫn nhau đánh một khung một dạng. Không có một chỗ lâu vũ là hoàn hảo, mặt đất vậy khắp nơi đều là vết rách. Cùng trước hắn qua đường tương đối hoàn chỉnh nhưng chỉ là hoang vu Tương Hải Thành liền khác biệt. Nơi này ngay cả thảm thực vật cũng rất ít, nên cách kim tự tháp tương đối gần duyên cớ. Không hiểu, cái này cùng mưa to có quan hệ gì? Đường phi cơ nhiều khi cũng đều không hiểu Đường Nhàn ý tứ. Đường Nhàn cười nói cách khác, cái thế giới này vẫn là ngày 7 tháng 7, đêm thất tịch. Ngươi biết đêm thất tịch sao? Truyền thuyết đó là một cái nước mưa rất nhiều ngày. Đêm thất tịch vì sao a hội nước mưa nhiều? Cho dù là Long cũng biết, không có cái nào ngày hội cố định trời mưa. Đường Nhàn câu chảo một bắn, cưỡi lên lưng rồng bên trên. Hắn chỉ phương Nam. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Hướng phương Nam bay, về phần đêm thất tịch vì sao a hội nước mưa nhiều? Đây chính là một cái tương đối ác tục chuyện xưa. Cự lưng bay lên không? Đường phi cơ suy nghĩ khẽ động, liền bắt đầu mang theo Đường Nhàn phi hành. Tốc cực nhanh, cái gì cố sự, nhân loại trong truyền thuyết. Trên trời còn có một cái thế giới. Hai thế giới thời gian quy tắc không giống nhau. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, cho nên rất nhiều người đều lên trời. Chờ tác giả đổi mới, chờ kỵ chặt hai đem bán loại hình, mà đêm thất tịch liền là kỷ niệm một cái tiên nữ cùng trăn châu tráng hán cố sự. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn hắn tiên phàm khác nhau, trăn châu tráng hán ở trên mặt đất, tiên nữ ở trên trời, hàng năm ngày 7 tháng 7 mới có thể gặp một lần. Một năm một lần rốt cục gặp được người trong lòng, sao mà cảm động. Tiên nữ trên trời liền hội chảy xuống rất nhiều nước mắt. Thế là liền thành nước mưa. Hừ, nhàm chán cố sự, Đường phi cơ khẽ nói. Là, mọi người luôn yêu thích thành ô tục sự tình nói cực kỳ tươi mát. Cố sự này bên trong có một cái rất lớn lỗ thủng. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, nhưng thời gian này lại là tính nhân gian thời gian. Trăn châu hán tử nhẫn nhịn một năm, mà tiên nữ thì chỉ qua một ngày, nàng chẳng khác gì là hàng đêm tân hôn, cao hứng cũng không kịp. Hôm nay bên trên chảy xuống nước, lại thế nào lại là nước mắt? Đường phi cơ lại không hiểu, nếu như không phải tiên nữ nước mắt, vậy những thứ này nước mưa còn có thể là cái gì nước đâu? Đường Nhàn chưa hề nói. Con này tại đáy biển chờ đợi mấy trăm năm lão Sử Long là sẽ không hiểu người cổ đại bàng bạc trắng. Lệ sức tưởng tượng, Trấn Hải Thương Long tốc độ phi hành rất nhanh, sau phi hành xe đều nhanh hơn. Không bao lâu Đường Nhàn phát hiện to lớn kim tự tháp đều đã không thấy được. Hắn bay qua một mảnh lại một vùng phế tích, cái này chút phế tích độ hoàn hảo càng ngày càng cao. Đường Nhàn xem ra. Cái này chút phế tích phá hủy phương thức, giống như là bị cự đại phong bạo thổi qua, có lẽ cùng kim tự tháp một chút hoạt động có quan hệ. Cuối cùng bay rất rất lâu, hắn cùng Đường Phi Cơ đi tới một tòa nhìn coi như hoàn hảo thành thị. Trong lúc nhất thời Đường Nhàn cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng cái kia chút san sát hiện đầy thực vật rễ cây lâu vũ, nhìn giống như là tránh mưa nơi đến tốt đẹp. Tại Đường Nhàn phân phó dưới, Đường Phi Cơ ép xuống thân rồng về sau, biến thành nhân loại, như không làm như vậy, nó thân thể khổng lồ cũng vô pháp sắp đặt. Cho dù là ban đêm, ở phương xa sấm sét vang dội phía dưới, cũng có thể thấy rõ bốn phía. Dựa theo Đường Nhàn lý giải, đây cũng là một chỗ nhân loại thương vụ đường phố. Tòa này cao nhất lâu vũ là một chỗ bách hóa cao ốc, xung quanh thì là một chút cửa hàng. Vậy có mấy tòa văn phòng, nhìn đều cực kỳ hoang vu, nhưng đại khái là rời xa kim tự tháp, nơi này nhìn thập phần hoàn chỉnh. Với lại từ quảng trường kiến trúc đến xem, những kiến trúc này phần lớn là một chút thành thị cấp 1 mới có thể nhìn thấy kiến trúc. Phương xa Đường Nhàn liền phát hiện một tòa 5 gam tháp tín hiệu, nhưng là đã hoang phế. Bất quá chỉ cần thành lập được một cái mạng lưới tuần hoàn, chưa hẳn không thể tái sử dụng. Đường Nhàn phát hiện nơi này còn rất khá, căn cứ vào kiến trúc độ hoàn hảo cực cao, chỉ cần đem những này lâu vũ bên ngoài cùng bên trong ký sinh thực vật thanh trừ hết đã hoàn toàn suy bại nhân loại văn minh, rất nhanh liền có thể phục hưng lên một cái đường nhỏ khu. Đương nhiên cái này làm việc có thuận lợi hay không, vẫn phải nhìn rõ thiên một chút dò xét tiến độ. Hôm nay trước tránh mưa, tìm một chỗ ngủ một giấc, ngày mai lại thăm dò nơi này. Đường Phi Cơ không có dị nghị. Đường Nhàn đi vào bách hóa cao ốc đối diện khu dân cư. Tại tầng thứ 2 trong phòng, môn là mở ra, hơi thở bên trong khứu giác phản hồi. Nơi này ngược lại là vậy có qua một chút sinh vật mùi, nhưng phần lớn là một chút bò sát. Lấy ra thụ hải nhà gỗ vơ vét ngọn nến, Đường Nhàn đốt sáng lên ánh nến. Hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng là một cái bình thường phòng ngủ bối cảnh, nhưng trong phòng có thật dày bụi đất, mạng nhện, một chút chiếc ghế, vải vóc đều bị chuột cắn mấp mô. Dưới lòng bàn chân còn có mấy con ngón giữa lớn lên con rắn bò qua bò lại. Đường Nhàn nhíu mày, cười khổ nói, mấy cái kia cô nương nếu là ở chỗ này, khẳng định chịu không được. Ngược lại là tiểu cửu có lẽ sẽ hỏi, con rắn có ăn ngon hay không a, loại vấn đề này. Đường Phi Cơ nói ra, ta có thể giết chết bọn chúng. Được rồi, nghĩ biện pháp dùng thủ đoạn khác thanh trừ cái này chút ở khách. Hiện tại bọn chúng mới là nơi này chủ nhân, chúng ta xem như khách đến từ thiên ngoại. Với lại ngươi động thủ, ta sợ dẫn phát hạo kiếp, thanh ta thật vất vả tìm tới thành thị làm hỏng. Đường Nhàn lại đi dạo cái khác mấy nơi, nhưng phàm là đồ dùng trong nhà chồng triệt dày đặc một điểm, đều sẽ có các loại bò sát. Thế là hắn từ bỏ tầng thứ 2, đi tầng thứ 11. Tại chỗ cao chỗ tốt liền là bò sát con muỗi loại hình sinh vật rất ít. Đường Nhàn tìm được một chỗ bỏ trống, chỉ là trùng tu xong nhưng cũng không có đồ dùng trong nhà gian phòng. Tiểu bò sát cùng chuột loại hình sinh vật chính là như vậy. Đồ dùng trong nhà bố trí càng dày đặc, càng thích hợp bọn chúng sinh tồn, bởi vì độ cao cùng trống trải. Tầng này Đường Nhàn phát hiện đã có thể ở lại, cơ hồ không gặp được những sinh vật này, liền không còn nhiều dày vò. Mang theo ánh nến bốn phía kiểm tra một chút, vững tin không ngại sau liền tìm hẻo lánh ngồi chồm hổm lấy. Hắn từ túi đạo cụ bên trong lấy ra giấy bút, bắt đầu ghi chép lại hôm nay bút ký. Mưa gió là tại ta cùng con rồng kia đến tới thời điểm giáng lâm. Hết thảy rất có hí kịch tính, ta liền đơn phương cho rằng đây là đang hoan nghênh ta tốt. Bởi vì dù sao cũng phải có như vậy một cái thế giới, nên ta nơi hội tụ, đại mảnh phế tích có lẽ đến từ kim tự tháp. Cái này chút to lớn kim tự tháp tựa như là ở vào ngủ đông bên trong quái vật. Nói không chừng ngẫu bọn chúng cũng sẽ có cùng loại sinh vật hành vi. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, nhân loại đi vào cao hơn văn minh quá trình, liền là một cái tự chịu diệt vong quá trình. Kim tự tháp tầng cấp dần dần kích hoạt, cơ giới hóa đồ vật càng ngày càng nhiều, người tác dụng cũng liền càng ngày càng ít. Nhưng ta cũng không cho rằng nhân loại là có lỗi. Nếu như không có cái này chút đặc thù kinh lịch, ta vậy sẽ cùng những người khác một dạng, tin tưởng kim tự tháp, nhưng thật ra là thế giới loài người kết cục a. Chúng ta chung quy là không có thượng đế thị giác kinh nghiệm bản thân người. Lựa chọn tin tưởng cái gì? Cũng chỉ là bản năng, mà không phải trăm phương ngàn kế hạ mưu đoạn. Vạn thú tòa án cùng Eden phế tích còn không có tìm được. Kim tự tháp tầng cấp cao hơn cũng chưa từng giải tỏa. Nhân loại to lớn thế giới bên trong phải chăng cất giấu bí mật cũng chưa biết chừng. Cái thế giới này là không bài xích nhân loại. Như vậy tại ta trước đó, có hay không những nhân loại khác đâu? Đại hạo kiếp qua đi, thật liền không có một con người lưu ở cái thế giới này sao? Kim tự tháp chỉ có hơn 200 tòa, tại mỗi tòa kim tự tháp ở giữa, vậy còn có đại lượng trống không? Cái này chút trong khe hở, phải chăng vậy có người tại một mình sinh tồn lấy? Thậm chí nói có nhỏ bé văn minh tộc đàn. Đường Nhàn khép lại bút ký, trong sổ nội dung mặc dù hơi có vẻ nặng nề, nhưng tâm tình của hắn vẫn là cực kỳ vui vẻ. Nhện, bò sát, chuột tồn tại, nói rõ cái thế giới này là thật có thể dung nạp sự vật khác sinh tồn. Tận quản kim tự tháp không ngừng hấp thu năng lượng địa nhiệt. Nhưng thực vật sinh trưởng đủ để chứng minh cái thế giới này sinh cơ. Khu mỏ quặng thế giới là mỹ lệ, nhưng vậy hung hiểm, đó là thiên tuyển giả nhóm tranh thủ vinh quang địa phương. Tầng dưới chót mọi người vô luận cung cấp bao lớn hậu cần viện trợ, vậy sẽ không bị viết tại nhân loại anh hùng phổ bên trên. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn có thích hợp hơn địa phương có thể đi. Bất quá đây hết thảy cũng còn phải chờ khảo sát. Đường Nhàn cũng không phải là một cái mơ tưởng xa vời người. Hắn lẳng lặng ngồi ở trong góc, nhắm mắt lại, chờ đợi ban ngày đã đến. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ thời điểm vẫn như cũ làm mát ung dung. Mưa gió đã tạnh, một đêm mưa to lộ diện có không ít nước đọng, nhưng không khí lại có một loại gột rửa qua đi tươi mát. Cái này trong kim tự tháp là ngửi không thấy, ngày cùng đêm khác biệt rất lớn. Tại ban đêm, cái kia chút mảnh sinh vật nhỏ liền hội nhô đầu ra, bắt đầu tìm kiếm thức ăn, mà ban ngày thì là một chút to lớn sinh vật chơi đùa cùng kiếm ăn thời gian. Đường Nhàn rất nhanh tỉnh lại, bị đói tỉnh, Đường Phi Cơ trong tay nắm lấy một con chuột, chuột chỉ có một nửa, tản ra mùi khét mà, có tiến bộ, ngược lại là biết ăn trước đó nướng một cái. Đường Nhàn trêu ghẹo nói, ngươi muốn ăn sao? Đường Phi Cơ cũng không phải là một cái khẳng khái long, nó là một cái thần dữ của, dù là chuột vậy sẽ không chia sẻ. Nhưng nếu như là cho Đường Nhàn, vậy liền không đồng dạng, bởi vì Đường Nhàn hội thanh đồ ăn làm càng ăn ngon hơn. Người bản thân ăn đi, chuột xử lý vậy có rất nhiều loại, mặc dù ta hiện tại khả năng ăn không chết mình, nhưng ta cự tuyệt loại này không sạch sẽ phương pháp ăn. Đường Nhàn chán ghét nhíu mày, phá vỡ Đường Phi Cơ tính toán nhỏ nhặt. Sau đó Đường Phi Cơ một ngụm nuốt lấy thừa nửa đoạn dưới. Đường Nhàn rất đói, như hắn nói, chuột cũng không phải không thể ăn. Nhưng nếu là sinh tồn ở thế giới mới, như vậy nhất định nhưng đến giải quyết vấn đề thức ăn. Từ khu mỏ quặng bên trong mang thức ăn đi ra, có thể giải quyết nhất thời phiền phức, nhưng đem người tới nhiều làm sao bây giờ? Muốn lâu dài giải quyết vấn đề này, mấu chốt nhất cách làm vẫn phải là nuôi nhốt, gieo trồng, hoặc là đi săn. Đi săn mục tiêu không thể chỉ có chuột. Đường Nhàn muốn nhìn một chút, tòa thành thị này ban ngày có thể hay không nhìn thấy cái khác động vật. Tốt nhất là chất thịt mùi vị không tệ, giấy trắng,